Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4795, gọi bậy giới là cái quỷ gì ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người liền nhịn không được suy đoán, Lam Bảo công tử rốt cuộc là thần thánh phương nào mọi người tầm mắt tập trung đến Lam Bảo công tử trên người mắt sắc người, thực mau từ Lam Bảo công tử bên hông treo ngọc bài, nhìn ra môn đạo. A, vị này chẳng lẽ là? Thực rõ ràng, đã có người đoán được, Lam Bảo công tử là ai. Nhưng là, tựa hồ kiêng kỵ thân phận của hắn, người nọ không dám đi xuống nói. Nghe đám người nói nhỏ thanh, Lam Bảo công tử tươi cười càng sâu. Biển cả cười quét mắt đi lên trước tới Lam Bảo công tử, trong lòng hiểu rõ, lại không hé răng, chỉ nhìn về phía Khúc Đàn Nhi, thấp giọng hỏi nói. Khúc cô nương, ngươi, tính toán bán sao? Khúc Đàn Nhi hướng về phía hắn chớp chớp mắt, đi theo nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói, ta muốn hay không bán? Biển cả cười con ngươi đảo qua bốn phía, than nhẹ. Đồ vật phỏng tay, là sự thật. Hắn nói này một câu, xem như nhắc nhở. Ở đây người, không chỉ có là biển cả cười biết hàng, còn có người đã nhìn ra. Cho dù nhìn ra người không nhiều lắm, nhưng truyền khai cũng chỉ là thời gian vấn đề. Khúc Đàn Nhi đoàn người nhìn không hào trêu chọc, chính là, bọn họ có thể để đến quá như vậy nhiều thế lực sao? Trên thực tế, biển cả cười không biết, tới rồi Khúc Đàn Nhi trong tay bảo vật, sẽ ở người khác uy hiếp hạ chuyển nhượng đi ra ngoài sao? Tuyệt đối sẽ không, huống chi, nàng hiện tại rất tò mò, thạch nội là thứ gì? Khúc Đàn Nhi hướng về phía biển cả cười chớp chớp mắt. Đồ vật không bán, làm phiền thương trưởng lão, tiếp tục cởi bỏ tới. Không bán, Lam Bảo công tử tự tin gương mặt tươi cười cứng đờ. Giây tiếp theo, hắn nheo lại mắt tới. Nhưng thật ra biển cả cười lăng sửng sốt. Cái này tiểu cô nương, vẫn là thực không tồi. Chính là, có điểm giống không biết nhân tâm hiểm ác, quá mức đơn thuần. Chỉ là, lại không rất giống như vậy. Thực thản nhiên, lại điềm tĩnh, có khi cũng thực hoạt bát. Bị nhiều người như vậy theo dõi, thật sự đáng tiếc. Nếu vứt bỏ rớt này một khối linh nguyên thạch, nhưng thật ra có thể tránh cho một kiếp. Vừa định lại khuyên một câu, chỉ là lời nói đến bên miệng, biển cả cười lại nuốt trở về. Vì thế, hắn tiếp tục giải thạch, bởi vì hoài nghi có 8 phần là linh nguyên quả. Bởi vậy, kế tiếp, giải thạch càng thêm tiểu tâm cẩn thận, một chút sai lậu đều không cho phép phạm, rốt cuộc một tia không chớp mắt sai đều khả năng phá hư đến phẩm chất. Bất quá, suy nghĩ một chút, có một quả trong truyền thuyết hiếm thấy linh nguyên quả, ra đời với trong tay chính mình, biển cả cười vẫn là thực kích động. Thạch bà con cô cậu mặt xích hồng sắc đường cong, lặp lại lau rồi lại lau. Thẳng đến, rất nhỏ, chi, một tiếng, từ cứng đờ thạch xác thượng truyền đến, xác thượng có một cái rất nhỏ cái khe. Biển cả cười tâm vừa động, cầm lấy sắc nhọn tiểu cây búa, hướng thiết nhập điểm một tạc. Thạch xác phân liệt, một đạo oánh bạch quang mang, đằng mà dâng lên, quanh quẩn bốn phía. Nồng đậm thanh hương, tức khắc tràn ngập mở ra, nghe chi làm nhân tinh thần chấn động. Khúc Đàn Nhi trong mắt quang mang đại thịnh, hảo nồng đậm linh khí, quả nhiên là thứ tốt. Rốt cuộc giải khai, biển cả cười như chút được gánh nặng mà nói câu. Mọi người nín thở chờ đợi, chỉ chốc lát, bạch quang tan đi, có một quả hình trứng. Toàn thân hồng diễm diễm, bên trong tựa như liễm diễm lưu quang, tản ra một tầng hơi mỏng linh khí trái cây, bình chánh ở nửa bên thạch xác nội. Biển cả cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng cô nương, đạt được linh nguyên quả một quả. Linh nguyên quả, bên trong cất giấu chân phẩm, cư nhiên là linh nguyên quả, tức khắc, ở đây người, một mảnh ồ lên. Có số rất ít người phỏng đoán đến, khả năng sẽ là linh nguyên quả. Lại đại bộ phận người cũng không biết. Trước mặt mọi người khai ra linh nguyên quả, tự nhiên không tránh được đưa tới hoành động. Khúc Đàn Nhi đám người biết là thứ tốt, nhưng là, vẫn là xem nhẹ cái này hoành động trình độ. 4798, cách chương,